Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 999, Kim Ngạc Đấu La phẫn nộ chất vấn. Hắn cùng Bỉ Bỉ Đông tới gần buổi trưa tài cao giọng công bố quan hệ yêu đương. Lúc này mới vừa ăn cơm trưa xong không bao lâu, Kim Ngạc Đấu La thì tự mình chạy đến. Xem ra Thiên Đạo Lưu đối với chuyện này mâu thuẫn vẫn là thật lớn a. Nghĩ tới đây, Lục Huyên tâm lý cười lạnh. Hắn đã quyết định chủ ý. Như vậy vô luận người nào đều không thể bỏ đi ý nghĩ của hắn. Thiên Đạo Lưu, hắn còn thiếu rất nhiều nhìn. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Nhận Tuyết, chỉ bằng Thiên Đạo Lưu chính mình, Lục Huyên còn thật không coi hắn là chuyện đâu. Cực hạn đấu la lại như thế nào? Bất quá con kiến hôi thôi. Lúc bình thường, xem ở Thiên Nhận Tuyết trên mặt mũi, Lục Huyên tự nhiên sẽ đối Thiên Đạo Lưu biểu hiện ra vốn có tôn kính. Nhưng nếu như dính đến Bỉ Bỉ Đông, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi rồi. Thiên Đạo Lưu cùng Bỉ Bỉ Đông trong lòng hắn địa vị chênh lệch cách xa, hoàn toàn không thể so sánh. Huống chi hắn đã ủy khuất Bỉ Bỉ Đông quá lâu, lần này hắn cũng không tiếp tục muốn lại ủy khuất nàng. Bỉ Bỉ Đông khát vọng nhất chính là nắm giữ một đoạn tình yêu chân chính. Bây giờ hắn đã cùng Bỉ Bỉ Đông ở cùng một chỗ. Như vậy thì cái kia trước mặt người trong thiên hạ cho nàng một cái danh phận. Trong bóng tối lén lút giấu lâu như vậy, hắn thiếu Bỉ Bỉ Đông thực sự quá nhiều. Còn lại 5 người đều định xong hôn ước, chỉ có Bỉ Bỉ Đông hiện tại cái gì cũng không có. Những thứ này hắn đều ghi tạc trong lòng. Hắn tuy nhiên hoa tâm, nhưng là mỗi một cái hắn đều là thật thích, tuyệt đối sẽ không ủy khuất bất cứ người nào. Cái kia thuộc về Bỉ Bỉ Đông, hắn toàn diện đều sẽ cho nàng, mà bây giờ cũng là triệt để hướng thế nhân tuyên cáo bước đầu tiên. Lục Huyên ý niệm trong lòng chuyển động, ánh mắt đặt ở Kim Ngạc Đấu La trên thân. Tiểu Huyên a, Kim Ngạc gia gia đến đích thật là có việc. Ngươi cùng Bỉ Bỉ Đông. Kim Ngạc Đấu La há to miệng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền bị Lục Huyên cho trực tiếp đánh gãy. Kim Ngạc gia gia, ta cùng Đông Nhi sự tình ngươi thì không nên nhúng tay. Trong lòng ta tôn kính ngài, không muốn cùng ngài huyên náo không thoải mái. Ngài tới nơi này hẳn là thay đại cung phụng tiện thể nhắn a. Hắn nói cái gì ngài có thể thuật lại cho ta? Lục Huyên từ tốn nói. Tiểu Huyên, ngươi, Bỉ Bỉ Đông thì thật để ngươi như vậy si mê sao? Nghe Lục Huyên, Kim Ngạc Đấu La biến sắc. Hắn không nghĩ tới muốn khuyên bảo mà nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Lục Huyên cho triệt để phong bế. Lúc này không khỏi lớn tiếng hỏi. Lục Huyên nhìn Kim Ngạc Đấu La liếc một chút, nói ra, Đông Nhi là trong lòng ta người trọng yếu nhất một trong. Vì nàng ta nguyện ý cùng toàn thế giới là địch. Còn có đây không phải cái gì si mê, đây là thích. Thích, người yêu nàng. Cái kia Tuyết Nhi đâu? Người đem Tuyết Nhi đến ở chỗ nào? Ta thì hỏi ngươi, tại trong lòng ngươi đến tột cùng là Tuyết Nhi càng trọng yếu vẫn là Bỉ Bỉ Đông quan trọng hơn? Kim Ngạc Đấu La tức giận hỏi. Các nàng với ta mà nói một dạng trọng yếu. Đến mức Tuyết Nhi, ta so ngài càng quan tâm nàng. Ngài có thể nghĩ tới sự tình ta tự nhiên đã sớm cân nhắc đến. Chỉ là đây là ta cùng Đông Nhi Tuyết Nhi ở giữa sự tình. Cụ thể nguyên do, ta không cần thiết hướng ngài giải thích. Lục Huyên nhạt vừa nói. Tốt, tốt, Tiểu Huyên, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi. Dám cùng Kim Ngạc Gia Gia nói như vậy, ngươi cũng đã biết ngươi sở tố sở vi sẽ hủy Tuyết Nhi, cũng sẽ hủy Võ Hồn Điện tương lai. Kim Ngạc Đấu La khí tròm dâu phát run. Hắn cảm thấy hiện tại Lục Huyên thật là mê muội, triệt để bị Bỉ Bỉ Đông cho say mê. Cũng không tiếp tục là lúc đầu cái kia Lục Huyên. Lúc đầu cái kia Lục Huyên vĩnh viễn đem Thiên Nhận Tuyết để ở trong lòng vị thứ nhất. Đối với hắn vĩnh viễn có lễ phép, vì võ hồn điện bôn tẩu khắp nơi. Một lần bị hắn cùng thiên đạo lưu coi là võ hồn điện tương lai. Chỉ cần Lục Huyên cùng thiên nhận tuyết liên thủ, võ hồn điện nhất định vô cùng hưng thịnh. Mà bây giờ hắn nhìn đến lại là Lục Huyên muốn tự tay đem những thứ này toàn bộ mai táng. Trong lòng của hắn coi là thật có vô tận lửa giận bốc lên. Hắn hận không thể cho Lục Huyên một bàn tay, đem Lục Huyên cho triệt để đánh tỉnh. Kim Ngạc ra ra, ngài không hiểu cũng không cần suy đoán lung tung. Ta sẽ không hủy Tuyết Nhi, càng sẽ không hủy võ hồn điện tương lai. Có ta cùng Đông Nhi tại, võ hồn điện thống nhất đại lục ở trong tầm tay. Đến lúc đó võ hồn điện đem triệt để phát dương quang đại, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Còn có ta muốn nói là võ hồn điện chỉ là võ hồn điện. Nó cũng không chỉ thuộc về thiên gia, thuộc về thiên sứ một mạch. Còn nữa đã đại cung phụng còn có các ngươi đã về hưu. Như vậy thì không muốn lại nhúng tay võ hồn điện sự vụ. Bây giờ võ hồn điện thuộc về ta cùng Đông Nhi. Võ hồn điện làm sao chạy? Chúng ta tự có tính toán. Khả năng lời nói của ta có chút quá phân. Nhưng là ngài muốn biết một chút. Một cái thế lực chỉ có thể có một thanh âm. Trời không có hai mặt trời. Dân không có hai vua. Ta muốn ngài cũng nên hiểu những thứ này. Còn có Tuyết Nhi, ngài có thể thả 180 cái tâm. Ta coi như hủy chính ta. Ta cũng sẽ không hủy đi Tuyết. Chỉ là có chút sự tình ta chỉ có thể cùng Tuyết Nhi nói. Ngài không tiện biết, ngài vẫn là nói cho ta một chút đại cung phụng rốt cuộc muốn ngài mang lời. Gì đi, nói xong ta liền phải trở về. Ta hiện tại đi không được. Đông Nhi còn đang hấp thu hồn hoàn. Lục Huyên nhẹ nói. Kim Ngạc đấu la lẳng lặng nhìn Lục Huyên. Trong mắt ánh mắt phức tạp khó tả. Bây giờ Lục Huyên mang đến cho hắn một cảm giác cũng là lạ lẫm. Vô cùng lạ lẫm. Rõ ràng hắn mỗi một câu đều dùng tôn xưng. Nhưng là tại Kim Ngạc đấu la nghe. Lại càng giống là Sơ Viễn biểu hiện. Xem ra hắn thật là bên trong Bỉ Bỉ Đông độc bên trong quá sâu. Bỉ Bỉ Đông, ngươi quả nhiên lợi hại a, đem ba nam nhân đều đùa bỡn tại tay trong bàn tay. Thì liền Tiểu Uyên dạng này thiên phú cùng trí tuệ đều xem trọng kỳ tài đều không có thể chạy. Trốn ngươi trưởng khống, Kim Ngạc đấu la cười khổ một tiếng. Nói ra, Tiểu Uyên, đã ngươi nói như vậy. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Ngươi nói Tuyết Nhi là trong lòng của ngươi chỉ ái. Ta cũng hy vọng ngươi có thể thật đem nàng xem như chân bảo. Không nên thương tổn đến nàng. Đến mức đại cung phụng. Hắn cho ngươi đi thiên sứ điện một chuyến. Có mấy lời muốn nói với ngươi. Ta hiểu được. Nghe Kim Ngạc đấu la. Lục Huyên khẽ gật đầu. Nói ra. Các loại Đông Nhi hấp thu xong hồn hoàn ta sẽ đi qua một chuyến. Kim Ngạc đấu la khẽ vuốt. Cằm, đột nhiên hỏi, ngươi cho Bỉ Bỉ Đông an bài là cái gì hồn hoàn? Vừa mới lớn như vậy động tĩnh, trăm vạn năm hải thần long hồn hoàn, nguyên thân là Thâm Hải Ma Kình Vương, vừa mới thiên kiếp cũng là nó tại đột phá trăm vạn năm cấp bậc hóa thành hải thần long kiếp nạn. Nó độ không qua, cho nên do ta xuất thủ. Lục Huyên 10 phần thẳng thắn nói ra, không có một chút giấu giếm. Trăm vạn năm hồn hoàn, cho Bỉ Bỉ Đông. Kim Ngạc đấu la lắc đầu, xoay người rời đi. Tại hắn sắp một chân thực sự ở trên mặt nước thời điểm, môi của hắn khinh động, một thanh âm truyền vào Lục Huyên trong tai. Tốt như vậy hồn hoàn chỉ nhớ rõ cho Bỉ Bỉ Đông. Ngươi thanh mai trúc mã mối tình đầu Tuyết Nhi ngươi thật là đặt ở trong lòng. Lại cho nàng cái gì? Kim Ngạc đấu la nói xong, thân hình lóe lên, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nghe Kim Ngạc đấu la, Lục Huyên mày kiếm trao lên. Từ tốn nói, Tuyết Nhi, nàng tự nhiên có càng thích hợp nàng hồn hoàn. Ta chẳng lẽ sẽ bạc đãi nàng sao? Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.